Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, hố hàng. Đồng Tề Thiên nhìn một chút Vân Dương, lại nhìn một chút Sử Vô Trần, còn có Thạch Bất Giai cùng Khổng Lạc Nguyệt, nhất là nhìn xem Sử Vô Trần ba người trên thân không che giấu chút nào cái chủng loại kia con. Trời liều nhi. Chậc chậc lưỡi, nhếch miệng cười nói, rất tốt, các người mấy tiểu tử này căn cốt cũng không tệ, tương đương không tệ, mặc dù lấy Vân tiểu tử căn cốt tốt nhất, nhưng các người ba cái cũng không kém, đều thuộc về thượng thừa vật liệu, đáng giá ta khi lần này tổng huấn luyện viên, hòa khí lực điều khiển một phen. Sử Vô Trần ba người một mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Nghe vậy phía dưới cùng nhau ôm ngực cười lạnh hừ lạnh. Muốn làm chúng ta tổng huấn luyện viên, bằng vào miệng kỹ năng không thể được. Muốn điều khiển chúng ta, đến có thật có thể nhịn. Khen sói nói mua cửa biển đùa nghịch miệng pháo đáng giá cái gì. Đây chính là A Miêu A Cẩu mới chơi miệng kỹ năng. Đồng Tề Thiên sửng sốt một chút, ý vị thâm trường cười. Một mặt thú vị nói. Xem ra chính thức dạy dỗ trước đó, ta muốn trước để cho các ngươi tâm phục khẩu phục mới là. Bốn người các ngươi người cùng lên đi, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tổng huấn luyện viên trình độ. Biết trời cao bao nhiêu, ta cao bao nhiêu, Vân Dương trống lúc lắc đồng dạng lắc đầu. Không không không, ta cũng không cần kiến thức, ta đối với tổng huấn luyện viên sớm đã là tâm phục khẩu phục. Đầu dạp xuống đất, Vân Dương lại không ngốc, rõ ràng như vậy hố to hắn làm sao lại nhảy đi xuống đâu. Khỏi cần phải nói, cũng chỉ là Đồng Tề Thiên trước mắt biểu hiện ra có thể vì. Tối thiểu nhất cũng phải là thánh tôn cấp độ, mà mình là cái gì? Tân tấn thánh giả, trong này chênh lệch liền đã kém ra ngoài cách xa vạn dặm còn a. Đoán chừng Đồng Tề Thiên thổi khẩu khí. Là có thể đem chính mình cho thổi bay, trả hết đi tìm phiền toái. Đó là chính mình tìm cho mình không thoải mái, không thoải mái, thành lập bóng ma tâm lý diện tích. Há lại trí giả nên là, Sử Vô Trần đầy mắt nghi ngờ nhìn một chút Vân Dương. Lấy hắn đối với Vân Dương hiểu rõ, bản năng cảm giác trong này có vấn đề. Vân Dương nghiêm mặt nói, Đồng tiền bối. Ba người này là chúng ta cửu tôn phủ người sáng lập thứ ba. Một thân tu vi tuyệt không phải tên soàng xĩnh. Đồng tiền bối, mặc dù ngươi là cao nhân tiền bối, nhưng ta khuyên ngươi cũng ít nhiều kiềm chế một chút. Đồng Tề Thiên thâm trầm gật đầu. Ta biết được, rất lâu đều không có gặp được cao thủ. Lần này ta sẽ nghiêm túc đối đãi, rất nghiêm túc đối đãi. Sử Vô Trần ba người nghe vậy cười ha ha, một cái cuồng tiếu, một cái điên cuồng gào thét, một cái cười lạnh, rất là thận trọng mà hỏi, ngươi khẳng định muốn một đối ba. Đồng Tề Thiên nháy mắt mấy cái này, tổng huấn luyện viên phải có tổng huấn luyện viên dáng vẻ. Lên, Sử Vô Trần rút kiếm nơi tay, híp mắt lại, tổng huấn luyện viên, đắc tội. Kiếm quang rét lạnh, dáng người thẳng tắp, ánh mắt như kiếm, Thạch Bất Giai trong tay nắm một đầu trường tiên. Kim quang lóng lánh, chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, chắp tay cười nói, tổng huấn luyện viên cẩn thận. Khổng Lạc Nguyệt tay trái tay phải đều cầm lấy một kiện hàn quang. Lòe lòe dùi nhọn đồng dạng kỳ hình binh khí, mỉm cười, nói, tổng huấn luyện viên. Ta binh khí này phần thuộc kỳ môn, xin mời càng lưu ý ba phần. Đồng Tề Thiên thản nhiên gật đầu, dễ nói, một tiếng huýt, ba người không hẹn mà cùng nhau triển khai tiến công. Từ ba phương hướng, vây kín tiến công, Đồng Tề Thiên sắc mặt thư giãn như thường, không tránh không né, lặng chờ ba người thế công đến bên người. Sau đó, oanh một tiếng. Bỗng nhiên xuất thủ, cong, Sử Vô Trần đột nhiên cảm giác một cỗ tràn trề cự lực trúng mục tiêu bội kiếm của mình. càng lại cũng bảo trì không nổi. Trường kiếm trong nháy mắt tuột tay, trên mặt trang bức biểu lộ rõ ràng vẫn còn, thân hình cũng đã đằng vân giá vũ đồng dạng bay lên trên không trung một cái chớp mắt. Trùng hợp nhìn thấy Đổng Tề Thiên trong tay thình lình nhiều một đầu roi, chính là thạch bất giai đầu kia, còn thạch bất giai bản nhân thì tại chính mình sau đó, có vẻ như là thiết sát tại chính mình một đạo bay lên. Nói chung cũng chính là chỉ trong gang tấc, Sử Vô Trần không dám tin dõi mắt nhìn lại, nhưng gặp Đổng Tề Thiên tiện tay đem cái roi kia con rắn chết đồng dạng ném xuống đất. Trong tay lại chưa bỏ trống, đầy dãy hàn quang lấp lóe, chính là Khổng Lạc Nguyệt trước đó giới thiệu cái kia kỳ môn binh khí. Khổng Lạc Nguyệt cũng bước chính mình cùng thạch bất giai theo gót, đi theo sau người bám đuôi bay ra, thân ở không trung ba người thế đi không suy lại chậm. Vẫn còn lúc rỗi rãi hai mặt nhìn nhau, đều làm hai phe trên mặt nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng không thể tin. Còn có, không dám tin, đúng vậy, tại mộng bức, không thể tin bên ngoài, còn có không dám tin. Cái này, có vẻ như, chuyện ra sao, làm sao đột nhiên liền, làm sao lại có loại chuyện này phát sinh, xuất hiện, sống sờ sờ hiển hiện tại chân thực trong sinh hoạt, đơn giản quá hoang đường, quá lẽ nào lại như vậy đi. Sau một khắc, Đổng Tề Thiên đột nhiên hóa thành thiên thủ thiên cước ác quỷ ma thần, theo sát mà lên, triển khai tốt một chuỗi thế đại lực trầm đả kích, thẳng như mưa to gió lớn đồng dạng cuồng đánh tại ba người trên thân. Có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Doang doang doang doang, loại này quyền quyền đến thịt, lúc nào cũng không ngừng, khắc khắc động tâm tiếng đánh đập âm, quả nhiên lần lượt có đến, nối liền không dứt, ba người thân thể một mực tại không trung phi hành hơn nửa canh giờ đều không có có thể rơi xuống. Đổng Tề Thiên liền như là đánh đống cát đồng dạng điên cuồng đánh nửa canh giờ. Ba người chưa nói phản kích ngăn cản né tránh chống đỡ, ngay cả đơn thuần rơi xuống, rơi trên mặt đất lúc rỗi rãi đều không còn, cũng chỉ là một vị bị làm. Thời gian đến, Đổng Tề Thiên hình giống như quỷ mị chợt lách người, lặng yên trở xuống tới trên mặt đất, ngạo nghễ đứng chắp tay, lạnh lùng nói: từ đêm nay bắt đầu, ai dám lười biếng, y theo hôm nay trừng phạt, gấp 10 gấp 100 lần cho chi, hoan nghênh xúc phạm. Lời còn chưa dứt, cả người sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tung tích đều không. Lại qua một lát, phốc phốc phốc ba tiếng vang sau khi, ba người chật vật muôn dạng quẳng xuống đất, hơn nửa ngày sừng sốt không có đứng lên. Vân Dương Hồ Nghi Định Thần nhìn lại, cẩn thận xem nhìn tới hạ sai điểm cười vang lối ra. Chỉ gặp ba người từ đầu đến chân, cả người nhìn đều phồng lớn lên không chỉ gấp đôi. Nguyên bản ba cái dáng người thon gầy khí độ cao hoa thanh niên, tất cả khí phái khí độ khí khái tất cả đều sạch sành xanh. Vân Dương chỉ cảm thấy, tại trước mắt mình, rõ ràng chính là Tiền Đa Đa ba cái huynh đệ. Đơn nhất câu mặt mũi bầm dập đã không thể hình dung ba người tình huống. Ba người này căn bản chính là từ đầu đến chân toàn thân cao thấp mỗi một cái địa phương đều tại sưng, hết lần này tới lần khác loại này sưng rất là vi diệu, dị thường cân xứng, cũng không như thế nào có chướng ngại xem. Rất giống một cái ngay tại lên men màn thầu, chậm rãi ra bên ngoài khuếch trương, có vẻ như bị triệt để làm rất ba người tất cả đều là khóc không ra nước mắt. Ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến nhìn xem Vân Dương. Lão đại, ngươi quá hố người, tổng huấn luyện viên sắc bén như vậy, ngươi có thể nói sớm a? Ngươi hẳn là nói sớm a. Sử Vô Trần lúc này biểu lộ u oán cực kỳ, nhưng Vân Dương làm như không thấy. Dù sao người nào đó khuôn mặt cùng ngày bình thường khác là có thể nhìn ra mới có quỷ đâu. Chuyện cho tới bây giờ, ba người lại ngu xuẩn cũng biết. Đây vốn là Vân Dương một cái thiết kế, một cái hố to. Hắn rõ ràng là biết vị này tổng huấn luyện viên thực lực trình độ lại âm u không nói, còn dẫn dụ ba người đi khiêu chiến. Nhìn xem trên người mình sưng đến gần như trong suốt cơ bắp, có vẻ như ngay cả da đầu đều sưng phồng lên. Ba người khóc không ra nước mắt. Trong nhân thế này còn có bực này hố hàng. Đã nói xong nhân gian có chân tình đâu. Thậm chí cái này hố hàng còn muốn thành chính mình thượng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.